có một vài vị khách bớt chút thời gian để đến tham dự. Buổi chiều là phải rời đi, nhưng cũng có vài vị khách sẽ ở lại đây 2 ngày. Buổi tối, đương nhiên cũng sẽ có tiệc tối vô cùng náo nhiệt. Khoảng 3 giờ chiều, các vị khách mời đều trở về nghỉ ngơi. Cũng có vài người đi ra Cồn Cát gần đó chơi. Bạch Hạ thực sự mệt mỏi. Hình Nhất Phàm đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau, Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng đến chào tạm biệt 2 người. Quyết định tối nay đi máy bay rời đi đến địa điểm tuần trăng mật đầu tiên của bọn họ. Chào tạm biệt nhau xong, Lam Thiên Thần với Bùi Nguyệt Hoàng đi về hướng du thuyền đã chuẩn bị xong. Đi về hướng sân bay trung tâm thành phố, hành lý của 2 người cũng đã được đưa đến đó rồi. Cũng đang có một chiếc máy bay tư nhân đang chờ họ. Bùi Nguyệt Hoàng ngồi trên du thuyền, dựa vào trong lòng Lam Thiên Thần. Trong ánh mắt hiện lên sự mong chờ. Khoảng thời gian này, sẽ không có sự phiền não của công việc. 2 người họ có thể thoải mái đi chơi 1 tháng. Cách chương.